Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 611, Vô Pháp Hỗ Trợ Ba Biển Rộng Quốc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ầm ầm ầm oanh, a a a, sát nha, Càn Nguyên Thượng Đế đám người sở phủ. Trách bảo hộ đường ven biển đoạn đường, đánh thật là không thấy ánh mặt trời, huyết lưu ngàn dặm. Vô luận là nhân tộc, lại hoặc là hải tộc, đều thật là giết đỏ cả mắt rồi. Thiên địa chi gian, đều là việc binh đao thần thông nổ vang. Không ngừng có hai tộc người, như mưa giống nhau rơi xuống. Cúi đầu nhìn xem mặt đất tương đương chồng chất thi thể. Đều có thể hình thành một đảo, chạy dài mấy ngàn dặm thi sơn. Màu đỏ máu, chảy xuôi không biết rất xa đi. Hải dương bên trong nước biển cũng hoàn toàn thành huyết hồng chi sắc, có thể dùng biển máu tới hình dung giờ phút này nước biển cảnh tượng. Phía trên, Càn Nguyên Thượng Đế Phó Long Thiên cùng Diệu Sinh ba vị dẫn đầu đỉnh cấp đại lão đều đánh tinh thần mỏi mệt. Hải tộc cao thủ nhiều, cái này cũng chưa tính là đáng sợ. Bọn họ quân dự bị đội mới là làm người sợ hãi. Nhân tộc đã chết có 1/5 cao thủ, nhưng hải tộc người vẫn là một bộ không bờ bến bộ dáng, tương đương chính là như vậy háo đi xuống cũng có thể đem đại lục vạn quốc thiên tài tàn sát cái tinh quang a. Thời không kính mặt ở chiến đấu bên trong, Càn Nguyên Thượng Đế chờ ba vị cũng có thể thấy được rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ bên kia vẫn là trạng thái rằng co, căn bản không có động thủ. Này rốt cuộc sao lại thế này? Hải tộc người làm cho là cái gì tâm tư? Càn Nguyên Thượng Đế đám người căn bản không rõ nguyên do. Phó Long Thiên cũng ở trước tiên dùng chính mình kính mặt cấp Trường Không Vô Kỵ triển khai nói chuyện với nhau, hỏi nguyên nhân. Trường Không Vô Kỵ cũng đáp không được, cũng chỉ có thể là tình hình thực tế nói. Đồng dạng vì này trong lòng nghi hoặc, Phó Long Thiên chỉ phải đem lực chú ý phóng tới một cái khác điểm thượng. Vô Kỵ, như vậy đi xuống chúng ta bên này cũng thật thủ không được. May mắn đế quốc có thập trọng quan giới, lại chờ một chút ta chờ liền phải lui về. Người bên này khả năng sẽ rơi vào bọc nhỏ vây vòng luẩn quẩn. Còn có hải tộc tam đại chủng tộc động thủ không có, Trường Không Vô Kỵ hiện tại cũng là có năng lực sử dụng thời không giao diện, giao Long Vương chờ tam đại quốc gia, xem như lâm thời khởi binh, cho nên đang ở tốc độ cao nhất tam phương tiến quân hải tộc Bắc Hải địa vực. Trường Không Vô Kỵ thấy được rõ ràng, tam đại chủng tộc quân đội tổng số là muốn cao hơn Bắc Hải đoạn đường, tuy rằng cao thủ thiếu chút, khá vậy nhất định có thể toàn diện kiềm chế đối phương. Đơn giản tính ra một chút sau, Trường Không Vô Kỵ đáp lại Phó Long Thiên. Không được nói, các người liền lui đi. Liền tính ta bên này rơi vào vòng vây, ta có giới Vương Châu ở, cũng có thể ăn thủ hồi lâu. Đến nỗi tam đại hải tộc, hẳn là hai cái canh giờ sau là có thể đánh vào Bắc Hải. Đến lúc đó các người lại phản công ra tới cũng hào. Liền như vậy định rồi. Phó Long Thiên cùng Trường Không Vô Kỵ nói chuyện với nhau qua đi, cũng ở đồng thời dùng thần niệm báo cho mặt khác hai vị nhân tộc đại lão. Liền tại hạ một khắc, Càn Nguyên Thượng Đế, Phó Long Thiên, Diệu Sinh ba người đồng thời quát to, nhân tộc các con dân, chúng ta bên này đi trước lui giữ thập trọng quan, hai cái canh giờ sau tam đại hải tộc đánh vào Bắc Hải, ta chờ đi thêm phản kích. Lui lui lui, đại gia mau lui lại sẽ thập trọng quan trong vòng lui a. Đế quốc vạn quốc con dân đã sớm tưởng lui, nhân tộc tử vong tỷ lệ quá mức với thật lớn, như vậy háo đi xuống căn bản háo bất quá hải tộc. Vì thế ở ngay lúc này, đại gia phảng phất nghe được thiên đại tin vui, để ngừa thủ là chủ, cấp tốc lui bước, trên đường lại đã chết không ít người. Đất chết thiên vạn lý, nay liền không cần nhiều lời. Cuối cùng, tất cả mọi người đều về tới thập trọng quan trong vòng. Lúc này nhân tộc, cảm xúc đều lược có trầm thấp. Chiến tranh sao, đều là cái dạng này. Đánh thời điểm liều mạng cái gì đều không màng. Đánh xong, nhìn thê thảm trước mắt, ai có thể không khó chịu. Trường không vô kỵ bên này không có động thủ. Người bình thường là không rõ ràng lắm, mà thập trọng quan kết giới phòng ngự vẫn là rất mạnh, từ nội có thể công kích. Bên ngoài hải tộc, liền tính là điên cuồng xung phong, cũng rất khó trong thời gian ngắn đột phá. Tựa hồ tương đương bên này cũng lâm vào đối chọi bên trong. Hiện tại Thanh Phong Quốc đã là ở vào song mặt quân đội hình cung vòng vây bên trong. Vì kiên trì quá một canh giờ, Trường Không Vô Kỵ bàn tay vung lên, Thiên Thần Hỗn Ngọc Giới Vương Châu thật sự bị hắn phóng ra. Hiện tại bằng vào thực lực của hắn, đem cái này bảo bối như là cái lồng giống nhau bảo vệ Thanh Phong Quốc vẫn là không khó. Nhân tộc yêu tộc cũng ngưng thần lấy đãi, lấy Thương Minh Vân Tiêu cùng Cơ Cửu Mị vì trung tâm, chia làm hai quân, chuẩn bị phối hợp Trường Không Vô Kỵ thủ vững hải tộc chi vây quanh. Nhưng là thực rõ ràng, bọn họ ở ngay lúc này lại suy nghĩ nhiều, tương đương liền tính là hổ khẩu trạng thái, hải tộc cũng không có tiến quân Thanh Phong Quốc ý tứ, chính là toàn diện tiến vào hưu chiến trạng thái, làm Trường Không Vô Kỵ càng là cảm giác buồn bực. Một hai cái canh giờ thực mau liền đi qua, Giao Long Vương chờ tam đại hải tộc cũng lấy mênh mông cuồn cuộn tư thái xuất hiện ở Bắc Hải đoạn đường. Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng đối Ô Cười nói: "Huynh đệ, thật không dám giấu giếm, ta đã liên hợp Quỳnh Ngư Vương chờ tam hải vực, các ngươi chỉ sợ không cơ hội ra tay, còn muốn ốc còn không mang nổi mình ốc." Trường Không Vô Kỵ cảm giác bên kia tổng có thể làm Bắc Hải lui binh đại lục đi. Chờ đến Ngự Thủy Bảo Châu số lượng đủ rồi, là có thể bao bọn họ sủi cào. Đã có thể ở ngay lúc này, Ô Một đã là cười nói: "Trường Không Vô Kỵ, ta vương há có thể không biết các ngươi bàn tính nhỏ. Ngươi lại thấy rõ ràng, rốt cuộc là cái dạng gì trạng thái." Ân, xem Ô Một tự tin bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ tức khắc nhíu mày, tâm thần lại một lần chìm vào tới rồi cùng Giao Long Vương đám người liên hợp thời không kính mặt bên trong. Này vừa thấy dưới, hắn ánh mắt càng kinh ngạc, chỉ thấy Bắc Hải Bát Chảo Vương quốc gia ranh giới bên cạnh, thế nhưng từ đại địa dưới dâng lên một cái thời không kết giới tới. Cái này thời không kết giới cường độ đủ rồi cùng thế giới chi thai bên ngoài thời không kết giới phay đứt gãy lẫn nhau tương đối, kia chính là Trường Không Vô Kỵ mạnh mẽ xuyên toa đều có chút cố sức đồ vật. Tam đại hải tộc lại như thế nào có thể không có trở ngại. Ầm ầm ầm, Giao Long Vương chờ Tam Vương đồng thời ra tay, hợp lực đánh sâu vào cái này thời không kết giới, tất cả đều bị mạnh mẽ bắn ngược trở về, căn bản không có biện pháp đột phá qua đi. Trong lúc nhất thời, tam đại hải tộc tiến quân Bắc Hải sự tình tuyên cáo tan rã, mà Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có thể lại lần nữa kinh ngạc nói một tiếng: "Nắm giữ thời không tổng hợp căn nguyên, thế nhưng có thể sáng tạo ra này chờ siêu phạm vi kết giới, vẫn là nói Bát Chảo Vương có đặc thù phòng ngự chí bảo." Liền ở hắn kinh ngạc thời điểm, Bát Chảo Vương thanh âm lọt vào hắn trong tai: "Cái này kết giới ta sớm đã chuẩn bị, mặt khác cũng xác thật có khi không lều vải chi bảo, thủ đoạn không được đầy đủ mặt, ta như thế nào có thể an tâm tiến quân đại lục?" "Thì ra là thế, nhưng thật ra ta ngu dốt." Trường Không Vô Kỵ bừng tỉnh đại ngộ ngửa đầu mà nói: "Nét Bắc Hải nhất tộc không phòng bị mặt khác tam đại hải tộc, cũng xác thật không dễ giết nhập đại lục a. Hiện tại chính mình đi phá thời không kết giới, không có phương tiện đâu. Thanh Phong Quốc làm sao bây giờ? Ai biết Bát Chảo Vương rốt cuộc có thể tự do bao lâu mới là cực hạn. Buồn bực, thập phần buồn bực, nhưng là Trường Không Vô Kỵ thời không kính mặt bên trong lại một lần nổi lên kinh người sự tình. Bát Chảo Vương cùng chính mình nói chuyện chỉ là một sợi thần niệm, hắn bản thể căn bản không ở nơi này, mà là tương đương xuất hiện ở đế quốc thập trọng quan kết giới phía trước. Hai tay của hắn chung cũng vào giờ phút này dẫn động đáng sợ thời không khả năng, trong miệng giữ tợn cuồng vọng cười nói, ở thời không căn nguyên khống chế giả trước mặt liền không có kết giới này vừa nói. Theo sau dị biến kinh thiên mà hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.